Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, chính văn chương 70 vậy bắt đầu đi. Ngươi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt như cũ giống như phía trước giống nhau. Sừng sốt hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ nói ra một cái, ngươi tự. Nếu ngươi không chịu chiến đấu, hoặc là bỏ quyền, hoặc là cùng ta đánh một hồi. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhíu lại mày nói. Ngươi, không phải ta, đối thủ, Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi mang tính trẻ con thanh âm đứt quãng mà vang lên. Đánh một hồi liền biết được ta có phải hay không đối thủ của ngươi. Dứt lời, Mục Vân Giao liền trực tiếp hướng về Thiên Mặc Lưu Nguyệt công tới. Chiêu chiêu hướng tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt mặt đánh tới, lại một lần né tránh Mục Vân Giao công kích lúc sau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt vọt đến một bên, thần sắc rất là phức tạp mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Động thủ đi, Mục Vân Giao lấy ra Vân Thanh Nguyệt phía trước cho nàng kiếm. Thẳng chỉ Thiên Mặc Lưu Nguyệt, ta nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Bất quá trong nháy mắt, Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền xuất hiện ở Mục Vân Giao bên người. Mà Mục Vân Giao cổ cũng bị nắm ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong tay. Có dám hay không nghiêm túc đánh một hồi. Mục Vân Giao ngửa đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Trong mắt toàn là kiên định chi sắc. Hảo, hai người nhìn nhau ước chừng có một phút đồng hồ tả hữu thời gian. Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới đánh vỡ trầm mặc. Vậy bắt đầu đi. Đãi Thiên Mặc Lưu Nguyệt buông lỏng ra tay phải lúc sau. Mục Vân Giao nhanh chóng rời đi. Đứng ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt 3 mét xa tả hữu địa phương. Hảo, dứt lời, Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền dẫn đầu hướng Mục Vân Giao khởi xướng công kích. Mục Vân Giao lúc này đây cũng là tập trung vạn phần lực chú ý. Thật sự là trước mặt Thiên Mặc Lưu Nguyệt chiêu thức quá mức quỷ dị. Vừa lơ đãng, Mục Vân Giao mạch máu liền bị nắm ở hắn trong tay. Tê, một lát sau, một tiếng đảo hút thanh từ Mục Vân Giao trong miệng truyền ra tới. Mục Vân Giao không có thể hoàn toàn tránh thoát Thiên Mặc Lưu Nguyệt một kích. Thương tới rồi cánh tay. Mục Vân Giao khẽ cắn môi. Lấy ra một cái đan dược nhanh chóng ăn vào. Theo sau lại cầm lấy trong tay kiếm. Nhanh chóng hướng tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt công tới. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Mục Vân Giao bị thương. Cũng là ngừng ở tại chỗ. Có chút không biết làm sao mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Lại quay đầu hướng tới Thiên Mặc Anh nhìn lại, làm như ở dò hỏi nên như thế nào làm giống nhau. Vân Thanh Nguyệt ngồi ở địa vị cao thượng, thấy Mục Vân Giao bị thương nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt lo lắng mà nhìn Mục Vân Giao, vẫn luôn ở thu được Mục Vân Giao ánh mắt lúc sau. Vân Thanh Nguyệt mới lại chậm rãi ngồi xuống, Thiên Mặc Lưu Nguyệt chưa kịp phản ứng, mãi cho đến Mục Vân Giao kiếm đâm vào hắn ngực. Mới phản ứng lại đây, Mục Vân Giao cũng có chút ngốc ngốc, nàng không nghĩ tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt lúc này đây cư nhiên ở thất thần. Không có tránh đi nàng công kích, lạnh băng kiếm nắm trong tay, Mục Vân Giao cả người cũng đều ở vào đóng băng trạng thái. Nàng không nghĩ thương tổn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, tuy rằng hắn xem thường thực lực của nàng, nhưng là, không thể không nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt vẫn chưa nghĩ tới chân chính thương tổn nàng. Tuy rằng bọn họ liền, nhận thức đều không tính là. Nhưng là Mục Vân Giao nhìn ra được, Thiên Mặc Lưu Nguyệt là một cái thực đơn thuần thực thiện lương người. Bất quá, sau một lát Mục Vân Giao hận không thể đánh miệng mình. Cái gì gọi là đơn thuần thiện lương? Căn bản là địa ngục tới ác ma hảo sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt cúi đầu. Hướng tới chính mình ngực nhìn lại, không ra tay cầm máu, cũng không làm ra bất luận cái gì động tác, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn máu từ hắn ngực chỗ tràn ra. Phía dưới Thiên Mặc Anh nhìn trên đài Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Trong lòng xẹt qua một tia không ổn, không xong, Lưu Nguyệt nên sẽ không. Càng như vậy nghĩ, Thiên Mặc Anh sắc mặt càng thêm khó coi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.